Vương Phác xoay người quay mặt vào tường, mượn tấm thân lặng lẽ mở cục giấy trong lòng bàn tay. Trên giấy chỉ viết lưa thưa mấy lời, ý nói đám người Hoàng Đắc Công đã trà trộn vào được Lưu Tặc, đang nghĩ cách cứu bọn Vương Phác ra. Bảo Vương Phác yên tâm chờ đợi, không nên gấp gáp. Tuy nhiên, không đợi đám người Hoàng Đắc Công đồng thủ, thì lại xuất hiện một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn. Buổi chiều cùng ngày, có một loạt quan ở kinh thành dưới lục phẩm bị chuyển đến đại doanh triều Dương Môn, nhốt vào nhà tù của bọn Vương Phác. Đám quan lại này có khoảng hơn 20 người, không phải là ngự sử ngôn quan của Đô Sát Viện thì là biên tu kiểm thảo của Hàn Lâm Viện. Đô Sát Viện và Hàn Lâm Viện đều là nha môn trong sạch, quả thật cũng không kiếm chắc được bọn họ chút nào, cho nên bị đá đến ngoại ô triều Dương Môn. Trong đó có một kiểm thảo của Hàn Lâm Viện tinh mắt, vừa vào buồng giam thì đã nhận ra thái tử Chu Từ Lãng từ trong đám người, theo bản năng dập đầu chào. Nhưng vừa quỳ xuống một nửa đột nhiên lại nghĩ đến việc gì đó, khẩn trương đứng thẳng lên, cảnh giác ngó nhìn Lưu Tặc ngoài buồng giam, sau đó làm như không có gì ngồi xuống đống cỏ. Vương Phác âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ nếu như tên này là kẻ nhu nhược, để lộ tin tức thái tử bị nhốt trong lao cho Lưu Tặc thì phiền to. Lập tức gọi Trương Hòa Thượng đến trước mắt xì tai mấy câu. Trương Hòa Thượng hiểu ý, lập tức lộ sắc mắt như hung thần áp sát, bước đến trước đám ngự sử ngôn quan và Hàn Lâm Viện. Mấy người các ngươi nghe kỹ cho lão tử. Trương Hòa Thượng đưa tay vẽ một đường ở giữa buồng giam, lớn tiếng nói: nơi này làm ranh giới, không ai được phép vượt qua, bằng không lão tử sẽ bẻ gãy cổ của các ngươi. Hai mươi mấy quan nhỏ đó nhìn thấy thân hình như ngọn núi của Trương Hòa Thượng, lại nhìn vẻ mặt như hung thần áp sát, cả đám lập tức câm như hến. Nếu đổi lại là lúc bình thường, bọn họ há sẽ để một gã mãng phu như Trương Hòa Thượng vào trong mắt. Nhưng giờ bọn họ đã trở thành tù nhân của Lưu Tặc. Tục ngữ nói phượng hoàng nhổ lông không bằng gà, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Chỉ có kiểm thảo của Hàn Lâm Viện khinh thường liếc mắt nhìn Trương Hòa Thượng một cái, hừ một tiếng. Trong con ngươi của Trương Hòa Thượng có một loại sát khí khó tả, cố ý la ầm lên: ngươi đứng dậy cho lão tử. Chương 250: Lập Phúc Vương, Lập Lộ Vương. Vị kiểm thảo của Hàn Lâm Viện kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Hòa Thượng một cái, không chút run rẩy. Năm ngón bàn tay phải của Trương Hòa Thượng đã siết chặt thành nắm đấm, lạnh lùng hỏi: ngươi tên gì? Vị kiểm thảo Hàn Lâm Viện kia lãnh đạm nói: bổn quan đi không thay tên, ngồi không đổi họ, kiểm thảo Hàn Lâm Viện Phương Dĩ Trí. Phương Dĩ Trí? Trương Hòa Thượng thoáng chốc cau mày, cái tên nghe có chút quen tai, hình như đã nghe tướng quân nói đến. Nghĩ đến đây, Trương Hòa Thượng quay đầu nhìn Vương Phác. Vương Phác cũng vừa nghe được giọng nói của Phương Dĩ Trí, khẩn trương ra hiệu cho Trương Hòa Thượng đừng động thủ, dẫn người qua đây. Phương Dĩ Trí này tuy chỉ là một kiểm thảo Hàn Lâm Viện thất phẩm còn con, nhưng lúc trước lại là người mà Vương Phác chấm tôn truyền đình, vì vậy còn từng trình lên Sùng Trinh là cần người. Chỉ đáng tiếc là Sùng Trinh đế không chuẩn tấu, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong đại lao. Trương Hòa Thượng ngước cái đầu, lạnh lùng nói: lão đại, chúng ta mời ngươi qua đây. Phương Dĩ Trí hừ một tiếng, quay đầu không để ý đến. Trương Hòa Thượng cười hắc một tiếng, vươn bàn tay to nắm lấy áo của Phương Dĩ Trí xách y lên như một con gà. Phương Dĩ Trí dáng người gầy yếu, tứ chi không có lực, là kiểu thư sinh điển hình, sao có thể là đối thủ của Trương Hòa Thượng. Lập tức cả người liền bị nâng lên không, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay to của Trương Hòa Thượng. Hai mươi mấy quan viên còn lại thấy vậy sớm đã sợ đến vãi ra quần, còn ai dám ngăn cản. Trương Hòa Thượng mang Phương Dĩ Trí đi đến trước mặt Vương Phác, ném Phương Dĩ Trí xuống đống cỏ. Lúc Phương Dĩ Trí đang muốn chửi ầm lên, Vương Phác hạ giọng nói: Phương kiểm thảo, ngươi muốn liên lụy thái tử ra sao? Ngươi là ai? Phương Dĩ Trí biến sắc, ngưng giọng hỏi: làm sao biết thái tử ra đang ở đây? Kỳ thực Phương Dĩ Trí biết mặt Vương Phác. Sùng Trinh đế đã vì Vương Phác mà hai lần thiết đãi các quan viên lớn nhỏ trong kinh, Phương Dĩ Trí đều có mặt, y đã từng gặp mặt Vương Phác. chẳng qua là Vương phát hiện cố ý vò rối tóc, lại bôi tèm nhèm lên mặt, cho nên trong nhất thời không nhận ra. Vương phát thản nhiên cười, không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngài xem ta là ai?" Vương Dĩ Trí nhìn kỹ Vương phát lần nữa thì nhận ra, bỗng chốc biến sắc, thấp giọng nói: "Vương tướng quân, Phương Kiểm Thảo." Vương phát nhẹ nhàng vuốt cằm hỏi: "Ngoài ngài ra, ở đây còn ai nhận ra thái tử ra không?" "Hầu hết đều nhận ra." Phương Dĩ Trí nói: "Thái tử thường đến Hàn Lâm viện đọc sách, mỗi lần ngồi xuống là ngồi cả ngày, cho nên đại đa số những người trong Hàn Lâm viện đều biết mặt thái tử." "Hỏng rồi." Vương phát cao mày nói: "Vừa rồi trừ ngài ra còn có ai nhận ra được thái tử không?" Phương Dĩ Trí ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói: "Điều này hình như không. Vừa rồi hạ quan cũng chỉ là chỉ hoài nghi mà thôi, không dám xác định là thái tử. Vậy ngài cứ ở đây đi." Vương phát thấp giọng nói: "Tối nay sẽ có người đến tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó ngài cùng đi với chúng ta." Ban đêm, hành sinh Ngưu Kim Tinh, một gã mạc liêu tâm phúc tất tả tiến vào thư phòng, thấp giọng nói: "Thừa tướng, trước khi Chu Khoe chết từng nói đã nhìn thấy thái tử Chu Tử Lãng, Định Vương Chu Tử Quýnh và Vĩnh Vương Chu Tử Chiếu. Bọn họ ở cùng với Trường Bình công chúa, còn có đề đốc Tàn Minh Vương Phác, còn nói là Cao Khởi Tiềm là do Vương Phác giết." "Cái gì?" Ngưu Kim Tinh giật nảy mình, giận dữ nói: "Chu Khoe đã chết 5 ngày rồi, vì sao đến giờ mới báo?" "Bẩm thừa tướng," gã mạc liêu kêu oan nói, "y chức cũng vừa mới biết. Tên khốn phụ trách dùng hình bức cung lúc trước đã uống quá chén, hôm sau lại quên mất chuyện này, nay mới nhớ ra để nói cho y chức." "Chết tiệt!" Ngưu Kim Tinh gian dữ nói, "5 ngày rồi, cả 5 ngày. Nếu để cho đại vương biết chuyện này, để ngài biết Vương Phác và thái tử đã chạy thoát từ lòng bàn tay của chúng ta, ta và người đều phải chết. Ngươi có biết thái tử Chu Tử Lãng có ý nghĩa như thế nào đối với Tàn Minh hay không? Có nghĩa là ngai vàng sẽ còn tiếp nối. Chỉ cần thái tử không chết, lòng của các quan lại cũ của Tàn Minh sẽ không nguôi." "Vâng." Gã mạc liêu nghe đến toát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: "Thừa tướng răn dạy đúng lắm ạ." "Mau!" Ngưu Kim Tinh gấp gáp nói: "Lập tức phái người đi thăm dò, một khi phát hiện dấu vết gì báo cho ta ngay tức khắc." "Vâng." Gã mạc liêu trả lời, vội vàng đi. Ngoài ô triều Dương Môn, đại lao Lưu Tặc, Hoàng Đắc Công ôm 2 vò rượu ngon tiến vào nhà lao. Không đợi ý mời mọc, 20 mấy tên Lưu Tặc trông coi nhà lao lập tức đi qua như mèo thấy mỡ. Phải nói là những tên Lưu Tặc này cũng là quan quân Đại Minh đầu hàng. Đãi ngộ của bọn họ không khác gì Hoàng Đắc Công. Hằng ngày cũng chỉ uống 2 bát cháo loãng đến nỗi có thể soi gương được. Rượu thịt thì đừng hòng mơ tới. Giờ thấy 2 vò rượu trong lòng Hoàng Đắc Công, từng con sâu rượu đã bị dẫn dụ ra. Một tên nói: "Lão Hoàng, rượu này ở đâu ra thế?" Một tên khác nói: "Ai thấy có phần, rượu này ngươi không thể hưởng một mình." Hoàng Đắc Công gọi mấy tên lưu tặc còn lại qua đây, rót cho mỗi người 1 chén lớn, cất cao giọng nói: "Con mẹ nó, bán mạng cho Đại Minh triều không ăn được một chút, bán mạng cho Đại Thuận triều vẫn chỉ được húp cháo loãng. Còn muốn ăn ngon uống ngon, vẫn phải dựa vào bản thân các huynh để nghĩ cách thôi. Hôm nay lão ca kiếm được 2 vò rượu ngon cùng nhau chia sẻ, nào cạn chén." Đám lưu tặc hò reo, ngẩng cổ lên uống cạn. Hoàng Đắc Công lại rót đầy, nói tiếp: "Nào cạn thêm 1 chén nữa. Đám lưu tặc lại uống cạn. Hoàng Đắc Công tiếp tục rót. Uống xong 3 chén, 20 mấy tên lưu tặc liền ngã xuống đất. Số rượu này đã bị bỏ thuốc mê trước đó, nên đám lưu tặc này toàn bộ đã bị trúng thuốc hết con mẹ nó rồi. Những người bị nhốt trong giải lao gồm có bọn Vương Phác còn có 20 mấy quan viên kinh thành, toàn bộ đều trở mình ngồi dậy." Hoàng Đắc Công gỡ lấy chìa khóa từ một tên lưu tặc, mở khóa sắt, cởi bỏ dây xích sắt, cửa nhà lao nặng nề liền mở ra. 20 mấy quan viên kia lập tức ùa lên, chuẩn bị xông ra. Hoàng Đắc Công giật mình, khẩn trương chặn cửa nhà lao, thấp giọng quát: "Các ngươi muốn làm gì?" Có 1 quan viên ngã quỳ xuống đất, dập đầu nói với Hoàng Đắc Công: "Hảo hán, hãy ta chúc ta ra đi." "Nằm mơ." Hoàng Đắc Công trầm giọng nói: "Bên ngoài chính là đại doanh của Lưu Tặc, hơn mấy ngàn người trông coi. Cho dù các người trốn ra khỏi ngục, thì làm cách nào trốn ra khỏi đại doanh Lưu Tặc? Hảo hán, ngài có biện pháp đưa chúng tôi ra mà, phải không?" Quan viên kia dập đầu không ngừng cầu khẩn: "Chỉ cần ngài thả tôi ra, tôi sẽ đền đáp cho ngài. Tôi sẽ cho ngài bạc, à không, tôi sẽ tặng tất cả sản nghiệp tổ tiên cho ngài. Còn có hai tiểu thiếp của tôi nữa, đều tặng cho ngài." 20 mấy quan viên còn lại đều quỳ xuống, khẩn cầu: "Hảo hán, mang chúng tôi theo đi." Hoàng Đắc Công lộ vẻ sầu khổ, quay đầu lại nhìn Vương Phác. Trong con ngươi của Vương Phác thoáng chốc lóe lên một tia hàn quang không dễ gì phát hiện. Liếc nhìn Trương Hòa Thượng một cái, Trương Hòa Thượng hô lên một tiếng. 20 mấy tướng sĩ quan quân trong ngục nhanh chóng lao tới như hổ lang, mỗi người phụ trách một. Trong chớp mắt 20 mấy quan viên kinh thành kia đã ngã xuống đất. Phương Dĩ Trí biến sắc nói: "Vương tướng quân, ngài đang làm gì vậy? Cho dù là không dẫn bọn họ theo cũng không cần giết người chứ. Bọn họ không chết không được." Trương Hòa Thượng lãnh đạm nói: "Chẳng qua chỉ nằm dưới đất 2 canh giờ mà thôi." Vương Phác không để ý đến Phương Dĩ Trí, thấp giọng quát: "Mau, mọi người nắm bắt thời gian, đổi thành quần áo lưu tặc. Hành dinh của Ngưu Kim Tinh." Trời vừa sáng, Mạc Liêu liền tất tả tiến vào thư phòng, bẩm báo với Ngưu Kim Tinh vẫn còn đang buồn ngủ: "Bẩm thừa tướng, vừa nãy quân phòng thủ Triều Dương Môn đến báo, đám phạm nhân bị bắt giữ trong đại lao đã bỏ chạy rồi." "Phạm nhân?" Ngưu Kim Tinh không vui nói: "Mấy tên phạm nhân đã chạy cũng cần phải bẩm báo cho bổn tướng sao?" "Nhiều chuyện bẩm thừa tướng." Mạc Liêu vội vã nói. Theo người phía dưới nói, đám phạm nhân kia có thể là quan quân Nam Kinh tới, hơn nữa có chút quan hệ với Kinh Mậu Thành Trương Tiền Thiên tướng quân của Lý Nham. "Lý Nham?" Ngưu Kim Tinh vừa nghe lập tức tỉnh táo, ngưng giọng nói: "Đám phạm nhân này có quan hệ gì với đám phạm nhân?" "Đúng vậy." Gã Mạc Liêu gật đầu nói: "Ty chức đã kiểm chứng rồi. Trong đám phạm nhân kia có một gã tên là Trương Hòa Thượng, hẳn là đại tướng dưới trướng đề đốc Nam Kinh Vương Phác của Tàn Minh. Dường như Trương Tiền Thiên tướng Kinh Mậu Thành của Lý Nham rất quen hắn. Vốn dĩ đã nhận lời thả người, nhưng lại gặp tộc đệ Lý Hổ của Lý Nham, liền gắt giam người." "Khoan đã." Ngưu Kim Tinh cau mày nói: "Chuyện này xảy ra khi nào?" Gã Mạc Liêu nói: "Chính là cách đêm đó quân ta vào kinh. Cách đêm mà quân ta vào kinh." Ngưu Kim Tinh trầm ngâm nói: "Tên Trương Hòa Thượng này sao lại xuất hiện ở Triều Dương Môn vào đêm đó? Lẽ nào là Vương Phác phái y đến? Còn Vương Phác thì vì sao lại phái y đến Bắc Kinh? Chẳng lẽ là vì cứu Sùng Trinh, hoặc giả là muốn cứu a? Bổn tướng nhớ là Vương Phác hình như là phò mã của Trương Binh Công Chúa, phải không?" "Đúng vậy ạ." Gã Mạc Liêu nói: "Vương Phác còn từng chống lại thánh chỉ vì Trần Viên Viên, việc này thiên hạ đều biết." "Đúng là vậy." Ngưu Kim Tinh vỡ đùi quả quyết nói: "Xem ra Trương Hòa Thượng này là phụng mệnh Vương Phác đến cứu Trương Bình Công Chúa, Thái tử Chu Tử Lãng và Vĩnh Vương, Định Vương hết 8 phần cũng ở cùng một chỗ với tên khốn này ấy ra." "Khoan đã, lúc trước không phải ngươi nói lão già Chu Khoe kia thấy Vương Phác cũng đến Bắc Kinh sao?" "Đúng vậy." Gã Mạc Liêu vỗ trán kêu lên: "Ty chức chẳng phải là vì việc này mới đi điều tra sao? Nói như vậy Vương Phác hẳn cũng ở trong đám người này. Lúc ấy bọn chúng đang sắp ra khỏi thành, thì lại bị tên Kinh Mậu Thành kia ngăn cản, rồi lại bị Lý Hổ bắt ôi thừa tướng, phải khẩn trương phái người đuổi theo." "Khoan đã." Ngưu Kim Tinh lắc đầu nói: "Không cần đuổi theo." "Không cần đuổi?" Gã Mạc Liêu ngạc nhiên nói: "Vì sao vậy ạ?" Trên mặt Ngưu Kim Tinh bỗng lóe ra một tia sát khí, cười lạnh: "Bởi vì chuyện này đã liên quan đến Lý Nhâm." Đối với Lý Nhâm và Ngưu Kim Tinh, gã Mạc Liêu đã biết rõ, vừa nghĩ đến chợt nói: "Ý thừa tướng nói là mượn cơ hội diệt trừ Lý Nhâm. Ngưu Kim Tinh không phải là Lý Nhâm, Lý Nham xem Vương Phác như cái loạn trong lòng của Nghĩa Quân, nhưng Ngưu Kim Tinh lại xem Lý Nham là cái họa trong lòng của mình. Đối với Ngưu Kim Tinh mà nói, Vương Phác không phải là vấn đề, mà Lý Nham lại là chướng ngại vật cản trở y nhập các phong tướng trong tương lai. Ở trong quân Lưu Tặc, người có thể được Ngưu Kim Tinh xem là mối uy hiếp quả thật không ít, mà Lý Nham chính là kẻ ghê gớm nhất. Vì muốn dồn Lý Nham vào chỗ chết, Ngưu Kim Tinh không tiếc buông tha cho Vương Phác và Chu Tử Lãng. Thả Vương Phác và Chu Tử Lãng đi, Ngưu Kim Tinh không cho rằng Tàn Minh còn có thể khơi dậy sóng gió gì. Theo y thấy, Đại Thuận Triều thay thế Đại Minh Triều Đà là ý trời khó cãi. Chỉ cần giải quyết xong Ngô Tam Quế ở Sơn Hải Quan, sau đó lại phái một viên thượng tướng lãnh quân Nam Chinh, thì có thế gió thu lay rụng lá vàng mà dẹp yên Giang Nam. Phía Bắc Thông Châu bến thuyền, tuy rằng Lưu Tặc đã chiếm được Thông Châu, cũng đã lưu lại 2.000 quân trấn thủ, nhưng đám quân này đang chấp hành cuộc vận động tinh thần truy san trở quân lương. Tuyệt đại bộ phận nhân sự đã được phái ra ngoài bắt giữ mấy kẻ thổ hào xấu xa ở bốn phương tám hướng. Trên bến thuyền chỉ để lại mấy chục người trông coi, thủ vệ vô cùng lơi lỏng. Hơn 200 quan quân của Vương Phác lưu lại còn có 10 chiếc thuyền lớn đậu trên bến thuyền. Bởi vì thân phận hiện tại của bọn họ là thuyền phu của Tào Bang, Tào là vận chuyển bằng đường thủy, nên Lưu Tặc không có làm khó những kẻ Tào Bang khốn khổ này. Tuy nhiên 2.000 thạch lương trên thuyền lại bị Lưu Tặc trưng hết rồi. Tướng lính thủy sư Trương Nhan Lân và Lý Ngang dưới trướng Hoàng Đắc Tông hằng ngày đều nài nỉ đám Lưu Tặc, ra sức cầu xin bọn chúng trả lại lương thực, nói Tào Bang bọn họ chỉ là phụ trách vận chuyển lương thực mà thôi, nếu lương thực không được vận chuyển đến bến thuyền thì sẽ bị đuổi việc, Tào Bang của bọn họ phải bồi thường gấp đôi lương thực, đây chẳng phải là bức người ta đến tuyệt lộ hay sao. Khi bọn Vương Phác chạy trốn đến bến thuyền Thông Châu theo đường bộ, Lưu Tặc thủ ở bến thuyền bị hai tên Trương Nhan Lân và Lý Ngang đến quấy rầy liên tục nên trốn mất, nhắm mắt làm ngơ, nên bọn Vương Phác không tốn chút sức đã lên được thuyền vận tải. Đợi 10 chiếc thuyền vận tải đi rồi, Lưu Tặc thủ vệ bến thuyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cái đám khó la này cuối cùng đã đi rồi, thế giới này đã thanh tịnh. Lên được thuyền, Vương Phác ra lệnh cho 300 tướng sĩ quan quân dốc hết sức đẩy thuyền Nam Hạ, một mặt lại thả bộ câu đưa thư để đưa tin về Nam Kinh, nói thái tử đã được cứu ra, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ trở về Giang Nam. Nam Kinh, Tổng đốc Phượng Dương Mã Sĩ Anh đã tỏ thái độ, nói rằng nước không thể một ngày không có vua, đốc thúc quan viên Nam Kinh sớm ngày lập tân quân, mau chóng phát lương cho 20 vạn đại quân trú thủ Giang Bắc. Việc Mã Sĩ Anh công khai tỏ thái độ đã cổ vũ cực kỳ nhiều đối với ý chí chiến đấu của người Đảng Đông Lâm. Nỗi băn khoăn trong lòng Sử Khả Pháp cũng biến mất. Sau khi Mã Sĩ Anh tỏ thái độ một ngày, Lữ Đại Khí, Khương Viết Quảng cùng với đám người Đảng Đông Lâm như Tiền Khiêm Ích, Trương Phủ, Chu Tiêu, Trần Trinh Tuệ, Ngô Ứng Cơ tập trung ở Nha Môn binh bộ, Phục Xã hiệu xưng Tiểu Đông Lâm có chung nguồn gốc với Đảng Đông Lâm. Cùng Sử Khả Pháp, Mã Sĩ Anh thương lượng việc lập tân quân. Có sự ủng hộ của Mã Sĩ Anh, việc lập tân quân đã vào thế đã rồi. Cho dù là Cao Hoang Đồ, Tôn Truyền Đình phải đối cũng không làm được gì, trừ phi Tôn Truyền Đình dám mạo hiểm phát động binh biến đối đầu thiên hạ. Tuy nhiên, Sử Khả Pháp hiểu con người của Tôn Truyền Đình, Tôn Truyền Đình không phải là người không biết lo việc lớn. Quốc nạn lâm đầu y sẽ không làm cái chuyện kẻ đau khổ người vui sướng đâu. Sử Khả Pháp phát hiện Cao Hoang Đồ và Tôn Truyền Đình không có mặt, nhìn tả hữu rồi nói: Cao Đại Nhân và Tôn Đại Nhân sao vẫn chưa đến? Tả hữu trả lời: Đại Nhân, ty chức đã phái người đi mời rồi. Nhưng gia đình của hai vị Đại Nhân nói Cao Đại Nhân và Tôn Đại Nhân đều đã ngã bệnh. Sử Khả Pháp ngạc nhiên nói: Đều đã ngã bệnh? Nào có chuyện trùng hợp như thế. Chu Tiêu vừa được bổ nhiệm vào lễ bộ làm chủ sự lạnh lùng nói: Sớm không bệnh muộn không bệnh, hai người lại phải bệnh cùng một ngày hôm nay. Hừ, Cao Hoang Đồ và Tôn Truyền Đình rõ ràng là đang cố ý đùn đẩy trách nhiệm. giờ đây quốc nạn lâm đầu. Hai người này không lo suy nghĩ dốc sức vì triều đình, mà lại vì tư lợi cá nhân không nhìn đại cục. Thật là đáng xấu hổ. Chu đại nhân, Sử Khả Pháp cao mày nói, xin đừng chỉ trích sau lưng. Nhân phẩm của Cao đại nhân và Tôn đại nhân bổn quan vẫn biết, bọn họ tuyệt không phải là người như thế. Mã Sĩ Anh nói, nếu là như vậy, chúng ta không đợi Cao đại nhân và Tôn đại nhân nữa. Mã đại nhân nói rất đúng. Lễ bộ thị lang Tân Nhậm Tiền Khiêm ít vuốt sâu, vui vẻ nói, Cao đại nhân, Tôn đại nhân lo lắng việc nước mà ngã bệnh, chúng ta càng phải gánh vác việc nước nặng nề mới đúng. Được rồi, Sử Khả Pháp gật gật đầu, nói, trước mắt có hai vị phiên vương đang ngủ tại Nam Kinh, lần lượt là Phúc Vương và Lộ Vương, đương nhiên là phải lập Lộ Vương. Sử Khả Pháp chưa dứt lời, Chu Tiêu liền cắt ngang, Lộ Vương là người có tài lại sáng suốt, ai ai cũng biết, mà Phúc Vương lại không nổi danh, hạ quan cho rằng hãy lấy hiền tài làm trọng. Chu Tiêu vừa dứt lời, Tiền Khiêm Ích, Trương Phủ và người của đảng Đông Lâm đều gật đầu. Lộ Vương Chu Thường quả thật tài đức sáng suốt hơn Phúc Vương Chu Do Tung sao? Khó mà nói được. Nhưng có một chuyện có thể xác định. Nếu Thái tử Chu Từ Lãng và Vĩnh Vương Chu Từ Quýnh, Định Vương Chu Từ Chiếu đều gặp bất hạnh, vậy thì Phúc Vương Chu Do Tung phải là người đầu tiên kế vị Hoàng đế Đại Minh. Hồng Vũ Đế có quy định rõ ràng đối với việc thừa kế ngôi vị hoàng đế. Cha chết con kế vị, huynh chết để lên ngôi, có đích lập đích, không đích lập trưởng. Luận về huyết thống, Phúc Vương Chu Do Tung là cháu nội của Vạn Lịch Đế. Mà Lộ Vương Chu Thường Phương chẳng qua chỉ là cháu họ của Vạn Lịch Đế. Hơn nữa còn lớn hơn một đời so với Sùng Trinh Đế. Ngôi vị hoàng đế Đại Minh không thể nào đến lượt Lộ Vương Chu Thường Phương thừa kế. Người của đảng Đông Lâm muốn lập Lộ Vương Chu Thường Phương là có nguyên nhân. Bởi vì lão Phúc Vương Chu Thường Tuân và người Đông Lâm có ăn oán. Vạn Lịch Đế vốn dĩ tính lập Chu Thường Tuân làm thái tử, có thể mượn thế rồng. Người đảng Đông Lâm do Tả Quang Đấu dẫn đầu lại lấy tổ chế có đích lập đích, không đích lập trưởng mà nói. Phải ép Vạn Lịch Vương lập trưởng tử Chu Thường Lạc làm thái tử cho bằng được. Cuộc tranh đấu quân thần này cuối cùng là người đảng Đông Lâm thắng lợi mà chấm dứt. Vì vậy mà Chu Thường Tuân không trở thành thái tử. Nếu như tiểu Phúc Vương Chu Do Tung làm hoàng đế, người đảng Đông Lâm lo lắng y sẽ lật lại vụ của lão Phúc Vương, lấy ăn oán cũ của những năm Vạn Lịch ra mà làm khó người đảng Đông Lâm. Cho nên mới đề xuất lập Lộ Vương Chu Thường Phương, còn cho Lộ Vương cái hư danh hiền tài. Dụng ý thật sự kỳ thực không thể cho ai biết. Lúc người đảng Đông Lâm và Mã Sĩ Anh tập trung ở nha môn binh bộ thảo luận việc lập tân quân, thì một con bồ câu đưa thư vỗ cánh bay vào các lâu hậu viện của hành dinh đề đốc Yến Tử. Một đôi bàn tay trắng như tuyết đưa tay vào trong chiếc lồng tinh xảo, nhẹ nhàng lấy ra một ốm trúc trên chân con bồ câu, xoay nhẹ mở ra, lấy ra một cuộn giấy nhỏ ở bên trong. Chủ nhân của cái cổ tay trắng muốt đó mở cuộn giấy ra vội vàng kích động hô to, Ngọc Nhi, mau bảo người đánh xe, lập tức đi phủ tổng đốc. Chủ nhân của chiếc cổ tay trắng muốt đương nhiên chính là Liễu Khinh Yên. Chờ đợi mười mấy ngày rốt cuộc đã chờ được tin tức của Vương Phác. Liễu Khinh Yên rốt cuộc cũng đã buông nhẹ tảng đá trong lòng. Không đợi Liễu Khinh Yên rời khỏi hành sinh đề đốc, Tôn Truyền Bình đã đích thân tìm đến cửa. Trước khi Vương Phác đi có nói với Tôn Truyền Đình có tin tức gì thì sẽ bảo Liễu Khinh Yên báo cho y đầu tiên. Mấy ngày nay, Tôn Truyền Đình gần như hàng ngày đều đến hành sinh đề đốc, đợi tin tức của Vương Phác đến nỗi sắp phát điên rồi. Vừa nãy có người truyền đến tin tức, Mã Sĩ Anh và người của đảng Đông Lâm tề tựu ở nha môn binh bộ của Sử Khả Pháp, đang thương lượng việc lập tân quân. Xem ra lần này người đảng Đông Lâm quyết tâm muốn lập tân quân rồi. Nếu như Vương Phác không có tin tức truyền về, để cho người đảng Đông Lâm nấu gạo thành cơm, vậy thì tất cả đều sẽ muộn màng. Sao rồi? Thấy Liễu Khinh Yên, Tôn Truyền Đình liền hỏi, tiểu tử thối có tin tức gì không? Đã có tin tức, Liễu Khinh Yên vui vẻ nói, phò mã gia vừa mới truyền tin tức về, nói ngài đã cứu được công chúa Điện Hạ. thái tử, còn có hai vị tiểu vương gia. Trước mắt đã đi qua Thông Châu đang ngày đêm trở về Nam Kinh, có lẽ khoảng nửa tháng nữa sẽ có thể về đến. Còn phải nửa tháng, Tôn Truyền Đình cau mày nói. Lần này tiểu tử thối quả thật là làm việc không trôi chảy. Liễu Khinh Nhiên nói, sợ là trong đó đã xảy ra sai sót gì đó, làm chậm trễ mà thôi. Không được, Tôn Truyền Đình nói, lão phu lập tức truyền cáo tin tức này cho đám người Sử Khả Pháp, cho bọn họ biết thái tử còn sống, đang trên đường đến Nam Kinh. Nói đoạn, Tôn Truyền Đình xoay người đi. Lúc này, một âm thanh kiều mị từ ngoài cửa truyền vào. Tôn đại nhân, lúc này ngài tiết lộ tin tức cho người của đảng Đông Lâm, sẽ không ngăn cản được bọn họ lập tân quân, mà chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của Phò Mã Gia và thái tử. Đừng quên hiện tại toàn bộ Giang Bắc đều nằm trong tay của Mã Sĩ Anh.